My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, mỹ nhân như ngọc. Ông trời tác hợp cho cổ quốc, chỉ là điểm một cái, màu đỏ tươi, đến tiếp sau trước thong thả. Nếu như bản thổ viết không tốt, đến tiếp sau đừng nói, sọ não đau. Bá phụ, Sengo thăm dò tính mở miệng nói, ấy, thất thần, thất thần. Trung niên nhân lúng túng khoát tay áo, thẳng thắn nói, nhưng mà lời nói nhất chuyển, cười nói, Sengo, phân tích rất không tệ, bất quá, đây đều là suy đoán, không nói, không nói, chúng ta nói chuyện cái khác, trận này nói chuyện phiếm tiếp tục thật lâu, có lẽ là thật lâu không có gặp mặt. Sengo cùng Yaoyorozu Momo đều rất là mưu cầu danh lợi cùng trung niên nhân nói chuyện phiếm. Bất quá, không thể không nói, làm trưởng bối, trung niên nhân là thành công. Hắn hiểu có chừng có mực, càng biết hợp ý, cơ hồ liền dùng gần nửa ngày, liền lợi dụng các loại chủ đề. Epcho Sengo cùng Yaoyorozu Momo tại gần đây tình huống. Hồi lâu sau, tại ba người ăn một chút bữa ăn điểm về sau, trung niên nhân nhìn qua Sengo cùng Yaoyorozu Momo bóng lưng rời đi. Ánh mắt ngưng lại, hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Lão gia, tiểu thiếu gia, là thật rất tôn kính ngươi a. Quản gia chậm rãi từ một cái trong hành lang đi ra, cảm thán nói, đúng vậy a, cái này tiểu tử ngốc. Cái gì cũng dám nói a, hắc ám tựa như vực sâu. Thương hại, chỉ là vì thai nghén càng sâu hắc ám. Còn cổ thư, ta xem nhiều như vậy sách, liền chưa từng nhìn thấy. Trung niên nhân cười cười. Bất quá, trên mặt lại là lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Không hề nghi ngờ, Sengo thật rất chăm chú đang tự hỏi trung niên nhân vấn đề. Chỉ là thân phận của hắn quá mức phức tạp, đã là trung niên nhân chất tử, lại là Dark Council chi chủ. Cho nên, tại không nghĩ qua loa tình huống dưới, Sengo chỉ có thể mô phỏng cái nào cũng được, mịt mờ biểu đạt ra. Dark Council có càng sâu mục đích, mà đối với cái này, trung niên nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, quả quyết đánh gãy, hiện tại không có đến ngả bài tình trạng. Hắn cũng không muốn, chợt nghe, Sengo toát ra một câu, Dark Council có lẽ sẽ làm sao, thế nào, tương đương, dù sao, cái kia rất có thể không phải, có lẽ, mà là một loại tất nhiên, mà liền tại cùng bá phụ tục xong cũ về sau, Sengo cùng Yaoyorozu Momo lão tỷ, làm một cái khác, lại là như một làn khói thoát ra Yaoyorozu rộng lớn trang viên. Tục ngữ nói tốt, một ngày không thấy, như cách ba thu, ba ngày không thấy, không ăn thịt tư vị. Sengo nhưng là bởi vì trong rừng hợp túc, thật lâu không cùng cái nào đó nha đầu ngốc đã gặp mặt. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, Sengo thân ảnh uyển như quỷ mị, mờ mịt ở giữa, lại là trằn trọc tại đường phố ở giữa. Không nhiều lúc, Sengo liền đã đi tới một chỗ nóc nhà, ngồi lẳng lặng phòng ốc trên sống lưng. Sengo ngước mắt, nhìn qua trên đồng cỏ, mà luyện kỹ nghệ tóc lục nữ hài. Trong mắt có loại không nói ra được nhu hòa. Coi như cái này lúc, tóc lục nữ hài tựa hồ ẩn ẩn có cảm giác. Đột nhiên trở lại, lại là không có một ai. Là ảo giác sao? Nữ tử tự lẩm bẩm. Nhưng một lát, lại là đột nhiên một trận nhiệt khí đập vào mặt, chớp chớp mắt, nhìn lên trước mặt thiếu niên này, Midori ngốc manh đến cực điểm, tựa hồ không thể nào tin được, còn không đợi nàng kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm giác thân thể siết chặt, một đôi cường mà hữu lực bàn tay lớn, thật chặt nắm ở bờ eo của nàng, đã lâu không gặp, nhà đầu ngốc, phảng phất giống như nói nhỏ. Lại là rơi xuống Midori trong lòng. Một lát, hai người bốn mắt tương vọng, hai con ngươi ẩn tình.